Hoắc gia phu nhân lại mở sạp bói rồi. Chương 48, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dáng ngồi của anh đoan chính, ánh mắt ấm áp nhìn chăm chú người đàn ông hai mắt nhắm nghiền ngồi ở bên nhị gia, đã an bài ngày mai gặp mặt người phụ nữ tinh một đêm với tam gia, thời gian cụ thể còn chưa có định ra, ngài xem nên xếp thời gian thế nào. Hoắc Dịch Dung nhẹ nhàng nhíu mày, anh nhấc mi mắt lên, lạnh lùng nhìn chăm chú Hoắc Khương ngồi ở bên người. Lão Khương, tôi xem gần đây hình như là ông muốn đi hình phạt đường dạo một vòng, không nhìn thấy hiện tại thể xác và tinh thần ra mỏi mệt. Người phụ nữ kia lại không chạy được, đừng có làm phiền tôi. Sắc mặt Hoắc Dịch Dung che kín u ám, đáy mắt quang mang khiếp người. Một mình em tư trị liệu ở M Quốc, anh gấp trở về điều tra một lần, sớm đã tra được rõ ràng thân gia bối cảnh người phụ nữ kia. Căn bản chính là chuyện bé xé ra to. Việc này làm Hoắc nhị gia cảm thấy thật đen đùi. Một người phụ nữ không lên được mặt bàn mà phải khiến anh ra mặt. Sớm tại đêm đó, từ khách sạn Hoàng Đình nhận được tin tức em tư dây dưa với người phụ nữ kia thì tổ tông tám đời của cô ta đều bị Hoắc gia tra ra rõ ràng. Hàn Khả Tâm, kế nữ Tần gia. Cô theo mẹ gả vào Tần gia, ở Tần gia sinh hoạt mười mấy năm, nhìn như hồn nhiên kỳ thật ái mộ hư vinh, một bụng tính kế. Để cho Hoắc Dịch Dung tức giận chính là sinh hoạt cá nhân người phụ nữ này không bị kiềm chế, làm điều mờ ám với nhiều đàn ông, đồng thời chân đạp nhiều thuyền, chơi đùa đám người yêu thương cô ta, xoay đến. Chạy vòng vòng, tưởng tượng đến em của anh giữ mình trong sạch băng thanh ngọc khiết bị một cái đồ chơi như vậy hủy hoại, anh hận không thể để đao giết đối phương. Ở nước M, anh thấy thái độ em tư có chút dư vị với Hàn Khả Tâm, cũng chưa dám nói cho đối phương lịch sử sơ bẩn ô chọc của Hàn Khả Tâm. Thuộc hạ biết sai, thỉnh nhị gia trách phạt. Hoắc Khương đứng dậy quỳ gối trên xe, thanh âm ông không buồn không vui, bình tĩnh dị thường giống như người máy không cảm tình. Hình phạt đường, nếu cấp dưới Hoắc gia làm sai đều sẽ đến đó lãnh phạt. Người đi vào đó, không chết cũng bị lột xuống một lớp da. Hoắc Dịch Dung giơ tay, đè đè giữa mày, dung nhan thanh tuấn hiện vẻ không kiên nhẫn. Hoắc Khương là ám bộ lão nhân của Hoắc gia, năng lực không tồi, là trợ thủ đắc lực nhất của anh. Anh cũng biết, vừa mới rõ ràng là đang mượn để phát huy. Cách chương.